Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 68. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt trò chuyện về Sở Mộng Kỳ, thì trong một khu nhà trẻ của thành phố Bắc An. Các con ơi, đã đến thời gian ăn cơm trưa. Đi theo cô, đi đến ăn cơm trưa nhanh một chút. Người nói chuyện là một cô giáo mầm non, tuổi tác còn trẻ, chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Dáng dấp của cô giáo viên này xinh xắn nhanh nhẹn, mặc dù dáng người không cao lắm, nhưng cười lên cũng rất là thân thiện, khiến người ta dễ chịu. Nghe lời nói của cô giáo, hơn 30 đứa trẻ lại cùng nhau đi theo phía sau cô giáo để chạy về phía nhà ăn của khu nhà trẻ. Nhà ăn này cũng không có lớn lắm, nhưng hơn 30 mấy đứa bé nhỏ cũng ngồi vừa đủ. Tuổi tác của mấy đứa bé này chỉ khoảng tầm 4-5 tuổi. Trên khuôn mặt hiện ra một vẻ non nớt, mang theo vẻ tươi cười hồn nhiên. Đầu bếp đặt cơm hộp ở trên xe đẩy thức ăn, một bên vừa giúp đặt từng hộp ở trên bàn của bọn nhỏ. Lúc này lại nghe cô giáo mầm non tuổi trẻ kia nhắc nhở bọn nhỏ. Chú đầu bếp mang cơm trưa đến cho các con ăn, các con phải nói gì đó chứ? Cảm ơn chú. Bọn nhỏ nghe xong thì đồng thanh nói. Đầu bếp cười cười, rất nhanh đã phát xong cơm hộp cho bọn họ. Cô giáo mầm non trẻ tuổi cũng tự lấy về một hộp, ngồi bên cạnh một bé gái, mở hộp đựng thức ăn ra và bắt đầu ăn. Bọn nhỏ đùa giỡn ầm ĩ. Giáo viên mầm non trẻ tuổi cũng thuận tiện đứng lên nhắc nhở bọn trẻ. Thời gian ăn cơm thì phải chuyên tâm, không nên nói chuyện, càng không nên lớn tiếng cười đùa. Bọn trẻ đều rất là nghe lời của cô. Cho nên cô chỉ nhắc nhở hai lần, bọn trẻ lại ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm. Mặc dù vườn trẻ này không có lớn, nhưng là một trong những vườn trẻ tốt nhất ở thị trấn Bắc An. Nếu muốn vào nơi này thì không những phải đóng học phí rất là đắt đỏ mà còn có yêu cầu rất cao đối với trẻ. Những đứa trẻ tính tình bất hảo, những đứa trẻ tính khí người lớn ở nơi này không nhận. Đương nhiên, sự tồn tại của việc không nhận vào này phải xem xét theo kỳ và thay đổi theo kỳ. Nếu trẻ em đã được nhận vào khu nhà trẻ này nhưng vẫn không có thay đổi gì trong một tháng, vậy thì sẽ được mời phụ huynh để khuyên nên rút hồ sơ rời khỏi nơi đây. Còn lại cho những đứa trẻ khác một môi trường học tập tương đối là thoải mái, vui vẻ. Giáo viên mầm non trẻ tuổi ăn cơm xong, cô nhắc nhở bọn trẻ ngoan ngoãn ở lại chờ trong nhà ăn. Còn cô thì đi ra ngoài, cầm theo hộp đựng cơm đi rửa sạch sẽ. Sau khi trở về thì các học sinh cũng đang đùa giỡn ầm ĩ. Lần này cô không ngăn cản, mà chỉ thu lại hộp cơm trống của bọn trẻ. Nhưng khi đi đến vị trí cuối dãy, cô phát hiện một hộp cơm đựng cơm thì vẫn còn đầy ở ngay chỗ ngồi của một bé gái. Xem chừng cô bé này hoàn toàn không đụng đến cơm. Cô bé này vừa mới vào khu nhà trẻ này. Theo những gì mà cha mẹ của cô bé nói lại, thì tính cách của cô con gái này có chút là cô độc, cũng không được hoạt bát. Điềm Điềm, các bạn học khác đều ăn hết đồ ăn, sao con lại không ăn vậy? Con không có thích ăn. Cô bé nhỏ lắc đầu. Nhưng con lại không có ăn. Vì sao lại cảm thấy con không thích ăn chứ? Cô giáo mầm non trẻ tuổi cúi người hỏi cô bé. Con chính là không có thích ăn. Cô bé nhỏ không giải thích lý do, chỉ nhìn cô giáo mầm non trẻ tuổi có chút tức giận. Được rồi, nhưng nếu như con không ăn, lát nữa sẽ bị đói. Cô giáo mầm non sẽ không tức giận với một đứa trẻ. Trên thực tế thì cô biết rất rõ một giáo viên mầm non nên làm gì. Nói trắng ra là lừa gạt những đứa bé này. Vậy thì cô đi lấy trái cây cho con, được không? Con không muốn trái cây. Có quả dầu tây, trái xoài, dứa. Con chắc chắn là không muốn sao. Nhưng ăn thì tốt lắm. Con không muốn. Cô bé nhỏ lắc lắc cái đầu rất là chắc chắn. Cô giáo mầm non có chút bất đắc dĩ. Nhưng cô bé nhỏ này đã không chịu ăn. Cô cũng không thể bắt buộc cô bé ăn, chỉ có thể đợi đến buổi chiều, cô bé đói bụng sẽ hỏi cô. Ở chỗ của cô có thức ăn, còn có thấy đói thì nói cho cô biết nha. Cô bé nhỏ lúc này lại ngoan ngoãn gật đầu. Thấy thế, cô giáo mầm non trẻ tuổi mỉm cười, xoa đầu cô bé, sau đó bê một chồng hộp đựng cơm rời khỏi nhà ăn. Cô giáo mầm non trẻ tuổi đi rồi, bọn nhỏ vốn yên tĩnh lại ầm ĩ thành một đoàn. Mà hoàn toàn khác xa với những đứa trẻ khác là cô bé tên gọi là Điềm Điềm kia. Cô bé chỉ ngồi trong một góc phòng lạnh nhạt, quan sát những đứa trẻ khác. Chào cậu, tớ là Vương Mỹ Rồng, năm nay 4 tuổi, thật vui được làm quen với cậu. Có lẽ thấy Điềm Điềm đang ngồi ở trong góc, lại bị những đứa trẻ khác cô lập. Một cô bé nhỏ nhắn, thắt hai cái bím tóc dựng thẳng lên, lúc này vừa đi vừa nhảy chạy đi đến bên cạnh Điềm Điềm. Điềm Điềm nhìn cô bé nhỏ kia một cái, thanh âm nhạt nhẽo nói. Tôi tên là Hoàng Tư Điềm. Vì sao cậu lại ngồi trong góc phòng này? Sao không đi ra ngoài chơi đùa với bọn tớ chứ? Cô gái nhỏ nhìn Điềm Điềm có chút không hiểu. Tôi không muốn chơi với những người khác. Tôi chỉ muốn ngồi chỗ này mà thôi. Cậu không muốn cùng tớ chơi đùa hay sao? Tớ sẽ hát, còn có thể nhảy múa. Khi lớn lên, tớ muốn trở thành một ngôi sao ca nhạc. Cô bé nhỏ tuyên thệ một cách nghiêm trang. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Lúc này Điềm Điềm chỉ vào cánh cửa sau của nhà ăn. Cô giáo đã nói chúng ta phải ở đây chờ cô giáo quay trở lại. Vậy thì cậu cứ chờ ở trong này đi, tôi sẽ tự ra ngoài. Điềm Điềm không chú ý đến cô bé kia, lại xuống khỏi ghế nhanh chóng chạy ra khỏi nhà ăn. Hoàng Tư Điềm, cậu chờ tớ một chút. Cô bé thấy Điềm Điềm chạy về phía cánh cửa dẫn ra phía sau. Cô bé do dự một chút rồi cũng chạy theo ra ngoài. Hoàng Tư Điềm, cậu chờ tớ một chút với, cô giáo không cho chúng ta rời khỏi nhà ăn mà. Cô bé định đuổi theo để dẫn Điềm Điềm trở về, nhưng dễ nhận thấy là Điềm Điềm không muốn quay về nữa, lúc này chạy thẳng xuống lầu. Cô bé đứng trên cầu thang có vẻ do dự, vì cô giáo không cho cả hai rời khỏi khu vực lầu 3 của nhà trẻ. Mà trong lúc cô bé còn đang lưỡng lự, muốn phải quay lại đi tìm cô giáo, lại nghe giọng của Điềm Điềm vọng lên từ dưới lầu. Cậu xuống đây tìm tớ, một hồi nữa tớ về cùng cậu. Được rồi. Cô bé suy nghĩ một chút, rồi cũng vịn lấy lan can bằng gỗ đi xuống dưới lầu. Bên trong nhà ăn của khu nhà trẻ, cô giáo mầm non trẻ tuổi đang đưa mắt quan sát bọn trẻ đang nô đồ ầm ĩ, thì phát hiện Hoàng Tư Điềm và Vương Mỹ Đồng đã biến mất. Các con im lặng một chút. Cô muốn hỏi các con, có ai nhìn thấy bạn Hoàng Tư Điềm và bạn Vương Mỹ Đồng đi đâu hay không? Bọn trẻ nhìn nhau, sau đó cũng lắc đầu có vẻ như là không rõ ràng. Không ai thấy hai bạn ấy đi đâu hay sao? Cô giáo mầm non trẻ tuổi chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại một lần nữa. Hình như là các bạn ấy đi ra ngoài bằng cửa sau. Lúc này một đứa bé trai dáng dấp bụ bẫm chỉ vào cánh cửa sau đang mở rộng nói. Cô giáo mầm non trẻ tuổi nghe xong thì lại nhìn thoáng qua cánh cửa sau theo bản năng. Sau đó quay lại nhìn đứa trẻ khá lớn trong số đó nói. Trương Tiểu Tuyền, con là lớp trưởng. Cô giáo sẽ đi ra ngoài kia một chút. Con đừng để cho các bạn học sinh rời khỏi nơi đây. Đã nghe rõ hay chưa? Dạ rõ. Đứa bé trai tên là Trương Tiểu Tuyền kia dài giọng đáp lại. Cô giáo mầm non trẻ tuổi xoa xoa lên đầu cậu bé rồi lập tức bước nhanh ra ngoài từ cửa sau. Bên này, cô chỉ vừa mới ra ngoài lại trùng hợp gặp được hiệu trưởng mới đi ra khỏi văn phòng. Thấy cô hơi có chút hoang mang, không khỏi hỏi. Tiểu Lý, xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn con hoang mang quá. Dạ, con vừa mới đi rửa hộp cơm. Kết quả quay trở về thì thấy thiếu hai đứa trẻ. Giờ con phải đi tìm. Không thấy hai đứa trẻ đâu nữa sao? Hiệu trưởng nghe xong thì sắc mặt cũng biến sắc. Có thể đã chạy ra ngoài chơi rồi, giờ con phải đi tìm chúng. Trong lòng cô giáo mầm non trẻ tuổi rất là lo lắng. Dù sao đi nữa thì nếu hai đứa trẻ chạy ra ngoài kia, xảy ra chút chuyện không may thôi. Vậy thì trách nhiệm của cô có thể sẽ là rất lớn. Con cứ đi trước, tìm xem thử đi. Bác sẽ liên lạc với bọn người Phương Thành, cùng đi tìm. Cô giáo mầm non trẻ tuổi bắt đầu đi dọc theo lầu 3 tìm kiếm. Có điều dù đã dừng lại tìm kiếm khắp tất cả các phòng giáo viên và phía sau nhà vệ sinh, nhưng vẫn không thấy. Cô lại xuống lầu tìm. Trên thực tế, nếu như hai đứa trẻ kia chỉ chạy tới chạy lui trên lầu, thì cô không cần lo lắng nhiều. Vì mấy tầng trên đều là khu đào tạo của nhà trường, sẽ không xảy ra chuyện gì. Sợ là sợ các cô bé này đã chạy thẳng ra bên ngoài. Cô giáo mầm non kia dừng ở lầu 2 tìm một lần, nhưng vẫn không tìm thấy các cô bé kia. Trong lòng cô càng lúc càng sốt ruột. Đám người của hiệu trưởng cũng bắt đầu bám gót theo sau, bắt đầu cùng cô chia ra thành mấy đường cắt nhau để mà tìm kiếm. Các vùng lân cận đều là khu vực buôn bán, lượng người qua lại rất là lớn. Hai đứa trẻ này rất có thể là đã bị lạc. Vài người đi vòng quanh khu vực buôn bán ở vùng lân cận, ước chừng đã đi tìm hơn nửa tiếng đồng hồ. cũng không có tìm ra được. Hiệu trưởng thậm chí cũng đã dự định sẽ làm tốt công tác báo nguy. Cô giáo mầm non trẻ tuổi, cấp bách đến mức bật khóc. Cô chỉ vừa mới tìm được một chỗ công tác này thôi. Hơn nữa bản thân cũng rất yêu thích nó. Nếu như hai đứa trẻ kia xảy ra chuyện gì, vậy thì cô không đảm bảo vị trí công tác này không nói, càng không có cách nào thông báo lại cho cha mẹ của đứa trẻ. Vừa đi dọc theo con phố đi bộ để quay về, vừa cẩn thận tìm lại một lần. Nhưng khi cô vừa đi qua một dãy phòng vệ sinh công cộng, thì lại nhìn thấy cô bé nhỏ tên là Điềm Điềm đi ra ngoài, với vẻ mặt ung dung. Nhìn thấy Điềm Điềm, cô giáo mầm non trẻ tuổi nhất thời vô cùng kinh ngạc vui mừng, vội vàng chạy tới ôm cổ cô bé. Sao con lại chạy ra đến tận nơi này? Con thực sự đã dọa chết cô rồi. Vương Mỹ Đồng và con đã đi cùng nhau hay sao? Không có, con chưa từng gặp bạn ấy. Điềm Điềm lắc lắc đầu, bên mép môi có dính vài vệt chất lỏng màu đỏ. Sao miệng của con lại bị chảy máu? Không có. Điềm Điềm đưa đầu lưỡi ra, liếm sạch chất lỏng màu đỏ dính bên mép môi. Sau đó đi thẳng về văn phòng, chỗ nhà trẻ. Con đợi cô một chút, con thực sự không thấy Vương Mỹ Đồng hay sao? Cô giáo mầm non trẻ tuổi bước nhanh đuổi theo Điềm Điềm, nghi ngờ nói. Nhưng các bạn học khác đều nhìn thấy hai con cùng nhau chạy ra bên ngoài mà. Con nói rồi, con chưa từng nhìn thấy bạn ấy mà. Vẻ mặt của Điềm Điềm trở nên u ám, đôi mắt độc ác không hợp tuổi, lạnh lùng nhìn cô giáo mầm non trẻ tuổi kia như là đang nhìn một người chết. Cô giáo mầm non bị Điềm Điềm nhìn tới mức sợ run cả người, cánh tay chụp vào trên bả vai cô bé cũng không chịu khống chế nữa mà buông lỏng ra, vẻ mặt có chút sợ hãi nhìn Điềm Điềm đi vào căn phòng. Ngay khi cô giáo mầm non trẻ tuổi phản ứng trở lại được, muốn tiếp tục đuổi theo, điện thoại di động của cô đột nhiên rung lên. Cô quan sát tên người gọi là hiệu trưởng. Thế nào rồi Tiểu Lý, đã tìm được hai đứa trẻ đó chưa? Chỉ tìm được một đứa, còn một đứa nữa vẫn chưa có tìm được. Tìm kiếm bên ngoài khoảng hơn 2 giờ, cô giáo mầm non trẻ tuổi và đoàn người của hiệu trưởng không thể nào tìm được đứa trẻ tên là Vương Mỹ Đồng kia. Sắc mặt của hiệu trưởng trở nên rất là khó coi, vì cả nhà trẻ sợ nhất là đứa trẻ xảy ra chuyện gì đó bất trắc, nhưng trước mắt đã không thể tránh né rồi. Bị lạc mất một đứa bé, không cần biết những thầy cô giáo trông nom những đứa trẻ này, hay là với cả nhà trẻ mà nói, thì đều là cực kỳ bất lợi. Đứa trẻ chỉ mới vừa bị lạc mất, nhưng mà sau đó lại tìm được, như vậy thì nhiều nhất chỉ bị cha mẹ đứa bé làm ồn ào lên mà thôi. Trái lại, cũng không có bao nhiêu là việc lớn xảy ra. Sợ là sợ không thể tìm thấy đứa trẻ bị lạc kia, vậy thì danh tiếng của nhà trẻ cũng sụp đổ hoàn toàn. Chỉ nghĩ thôi cũng đã không muốn nghĩ đến, cứ thẳng thừng đóng cửa đi là được. Cô giáo mầm non trẻ tuổi đứng trước bàn làm việc của hiệu trưởng rất là hối hận, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại khó nhịn mà khóc tự trách. Thật xin lỗi hiệu trưởng, con biết rõ bây giờ con nói những lời này đều trễ mất rồi. Nhưng là sai lầm của con, tất cả sẽ do một mình con gánh vác. Bây giờ còn phải là thời điểm bàn bạc, ai đúng ai sai. Mà quan trọng là phải tìm cho được đứa bé đi lạc kia. Bác đã ủy thác cho bạn bè ở đồn cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm. Có lẽ bọn họ điều động theo dõi ở những khu vực lân cận là có thể xác định được đứa bé kia bị lạc ở đâu. Bây giờ chúng ta không thể làm gì, chỉ có thể chờ tin tức mà thôi. À, đúng rồi. Trước mắt không cần thông báo cho cha mẹ của đứa bé kia. Cứ chờ tin tức bên này của mình, rồi sẽ nói sau. Hiệu trưởng phất phất tay, ý bảo cô giáo mầm non này cứ đi ra ngoài trước. Cô giáo mầm non này lau nước mắt, rồi rời khỏi văn phòng của hiệu trưởng. Sau đó cô lại giật mình, dường như đã nghĩ ra được điều gì đó. Bước nhanh vào bên trong phòng cảnh vệ của nhà trẻ, nơi bảo an của phòng cảnh vụ đang trích camera giám sát thời điểm hai đứa bé kia mất tích. Chỉ có điều camera an ninh chỉ có trên lầu 3 này, còn như dưới lầu hoặc là camera bên ngoài đều không có. Anh Vương, có thấy hai đứa bé kia vì sao lại đi xuống dưới hay không? Bảo an của phòng cảnh vệ tên là Vương Thành, là một người thanh niên, thấy ánh mắt của cô giáo mầm non trẻ tuổi đỏ lên đi vào, lập tức an ủi nói. Có lẽ như thế này đối với em sẽ nghĩ là không xong. Lúc này anh vừa mới trích đoạn ra, còn chưa có thấy gì. Vừa lúc em đến đây, chúng ta cùng nhau xem xét một lần. Cô giáo mầm non trẻ tuổi gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Vương Thành. Vương Thành bắt đầu kiểm soát camera an ninh, lùi về phía sau. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện bóng dáng của Hoàng Tư Điềm. Đúng thật là đã đi ra ngoài, từ cửa sau nhà ăn.

gồm phần lớn phụ huynh lòng đầy tức giận, làm khẩu hiệu hô hào cùng cố gắng bảo vệ trẻ em, chạy đến tranh nhau điên cuồng đập phá. Nên tôi quyết định, từ giờ trở đi sẽ cho thôi việc toàn bộ các công nhân viên tại chức. Nói đến chỗ này, hiệu trưởng đã đôi mắt ửng hồng qua một vòng những nhân viên của bà, có chút nghẹn ngào nói. Tiền lương, tôi cũng đã hoạch toán cho mọi người rồi. Bây giờ mọi người dọn dẹp lại một chút, rồi rời đi đi. Hiệu trưởng, vì sao lại muốn chúng tôi rời đi chứ? Xảy ra chuyện như thế này sao có thể để cho mình hiệu trưởng chống chọi lại được? Chăm sóc người cũng không phải là hiệu trưởng mà. Hiệu trưởng có vị trí tương đối vững chắc trong lòng tất cả mọi người, nên lúc này bắt đầu có người đứng ra vì bà biểu đạt phẫn nộ bất bình. Đúng vậy, rõ ràng đây là vấn đề của bản thân Lý Tú. Vì sao phải liên lụy đến cả vườn trẻ chứ? Liên lụy đến mọi người chúng tôi. Mọi người đều nhào nhào đứng lên chỉ trích Lý Tú. Lý Tú cúi đầu một mực khóc lóc, không có đến một lời giải thích hay phản bác lại trước sự chỉ trích của mọi người. Vì họ nói không sai, họa là do cô gây ra. Nếu lúc đó cô ở lại trong nhà ăn, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Mọi người không có đến một chút cảm giác đồng cảm nào hay sao? Chuyện này hoàn toàn không thể trách Lý Tú. Bọn nhỏ cơm nước xong xuôi, giáo viên thu lại hộp cơm, rồi tạm thời rời đi, chẳng lẽ không đúng hay sao? Còn các người lúc đó thì đang làm cái gì chứ? Bình thường, đây là cần phải thay ca. Mọi người dám chắc chắn không phải là đang chơi điện thoại di động, hay là đang xem truyền hình chứ? Mối quan hệ của Vương Thành và Lý Tú không tồi. Tuổi tác hai người sắp xỉ nhau, tính tình của Lý Tú lại thật thà chất phác, nên Vương Thành không thể nào đứng nhìn cô bị bắt nạt được. Anh có việc gì ở đây chứ? Sao đến phiên anh ra mặt thay cho Lý Tú? Một cô giáo mầm non trợn mắt nhìn Vương Thành khó chịu nói. Được rồi, không cần ầm ĩ lên. Toàn bộ cứ làm theo những gì tôi vừa nói. Thu dọn đồ đạc lại, rồi rời đi ngay bây giờ. Mặc dù có rất nhiều người không muốn rời đi, cũng có rất nhiều người cảm thấy vì sự thất trách của Lý Tú mà làm hại bọn họ đánh mất công việc. Thậm chí trong thời gian vài ngày tới đây còn phải đi tìm một gian nhà cho thuê mới để ở. Nhưng mà còn hơn ở lại nơi này để chịu mấy lời căng vặn của phía cảnh sát và sự chỉ trích của cha mẹ đứa bé bị mất tích, thì rời khỏi mới là lựa chọn sáng suốt. Tất cả mọi người rời đi, toàn bộ tầng trệt chỉ còn lại hơn 31 đứa trẻ, hiệu trưởng, Lý Tú và Vương Thành. Có nói gì thì Lý Tú cũng không chịu rời đi. Hiệu trưởng đối đãi với cô rất là tốt, tai họa lại là do cô gây ra. Nếu cô phủi mông bỏ đi, vậy thì toàn bộ trách nhiệm sẽ bị đổ lên trên đầu của hiệu trưởng. Hiệu trưởng năm nay cũng đã 60 tuổi, tóc cũng đã hơi có chút bạc màu, là một con người vô cùng hòa nhã, dễ gần. Nhà trẻ này nghe nói đầu là do người chồng của bà thành lập nên. Có điều chồng bà đã phát bệnh mà ra đi từ 10 năm trước. Bọn họ không có đứa con nào, nên hiệu trưởng dùng toàn bộ tình yêu thương tưới tát lên hết trên người của những công nhân viên và những đứa trẻ này. Nhưng lúc này, vì sự việc của cô mà hiệu trưởng không những bị chỉ trích, lúc này nhà trẻ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với bà cũng sắp bị đóng cửa. Với một người 60 tuổi mà nói, thì sự đả kích này đủ sức để khiến cho bà gục ngã. Lý Tú đè nén cảm xúc áy náy của mình, cho bọn nhỏ giờ lên lớp cuối cùng. Theo tiếng chuông tan học vang lên, phụ huynh chờ đợi ngoài hành lang tuôn vào trong lớp học, tìm kiếm đứa con của mình. Lý Tú trơ trọi đứng cạnh cửa của giáo viên, cùng chờ đợi cánh cửa nhà tù kia mở rộng ra cho mình. Không biết từ khi nào, Vương Thành và hiệu trưởng đã đến ngoài cửa lớp học. Hiệu trưởng vỗ lên bả vai của Lý Tú, thở dài nói. Ai, đứa nhỏ này, làm sao là như vậy chứ? Ai cũng có lúc phạm phải sai lầm. Bác là hiệu trưởng của vườn trẻ. Nếu có xảy ra vấn đề, thì tự nhiên sẽ có bác chịu trách nhiệm mà. Hiệu trưởng, bác đừng nói gì cả. Bác nói như vậy còn sẽ lại thêm áy náy. Chuyện không dính dáng gì đến Vương Thành, nhưng Vương Thành lại kiên trì ở lại, không phải vì hiệu trưởng mà là vì Lý Tú. Lúc này hiệu trưởng và Lý Tú giải thích lý do cho phụ huynh. Chuyện mai đây, nhà trẻ sẽ đóng cửa, các phụ huynh nghe xong đều rất khó lý giải. Tất cả đều nghi ngờ có phải là nhà trẻ đã xảy ra chuyện gì hay không. Ngay thời điểm các phụ huynh vây quanh hiệu trưởng và Lý Tú để chất vấn, thì một người đàn ông trung niên mặc âu phục, vẻ mặt lo lắng đi ra khỏi phòng học, đến trước mặt của hiệu trưởng và Lý Tú hỏi. Vì sao lại không thấy Mỹ Đồng nhà của tôi? Thật xin lỗi, hôm nay Mỹ Đồng đã đi lạc. Lý Tú cúi đầu áy náy, không dám nhìn người đàn ông trung niên kia. Cô nói cái gì? Mỹ Đồng đi lạc sao? Người đàn ông trung niên nghe xong thì cả người cứng đờ, khó có dũng khí để tin chuyện mình vừa mới nghe là sự thật. Trên mặt những vị phụ huynh vây quanh bốn phía kia đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Xem như đã rõ ràng nguyên nhân, nhà trẻ vì cái gì mà tổ chức hội họp giả định. Mỹ đồng nhà của chúng tôi ở đâu chứ? Người đàn ông trung niên từng bước một đến gần Lý Tú, sau đó nắm chặt cánh tay của Lý Tú tức giận quát lên với cô. Tôi tín nhiệm các người như vậy, dẫn đứa nhỏ đưa đến nơi này để học tập. Kết quả cô, mẹ nó chứ, vậy mà lại nói với tôi là đứa nhỏ, bị lạc mất sao? Thật là xin lỗi. Lý Tú nghẹn ngào xin lỗi không ngừng, nhưng sức lực của người đàn ông trở nên càng lúc càng lớn, rồi đẩy Lý Tú ngã ngồi trên sàn nhà. Lưng của Lý Tú va mạnh vào trên vách tường ở phía sau. Cô cố sức, cắn chặt răng chịu đựng cảm giác đau đớn dội đến từ lưng. Nước mắt không ngừng chảy xuống trên má. Đứa bé bị mất tích, thật sự là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi cũng đang báo cảnh sát rồi, xin đừng có hành vi thô bạo với giáo viên của tôi. Lúc này, hiệu trưởng đứng cả trước mặt người đàn ông. Vương Thành chạy đến bên cạnh Lý Tú, thấy Lý Tú ức ức lại muốn đánh người đàn ông kia, nhưng lại bị Lý Tú giữ tay lại. Ông ấy nói không sai, em phải chịu đựng cơn phẫn nộ của ông ấy. Thấy người đàn ông vung tay lên đến nơi, các vị phụ huynh vây quanh xem náo nhiệt, không có đến một chút đồng tình nào. Nhưng cũng chỉ dẫn đứa con của mình lùi lại hai bước, biểu hiện rõ là đang muốn quan sát xem hiệu trưởng sẽ làm gì để giải quyết tình hình. Báo cảnh sát sao? Nếu như Mỹ đồng nhà của tôi thực sự mất tích, tôi cũng cho cả nhà các người mất tích luôn. Người đàn ông đe dọa nói xong, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện, xem chừng là đang gọi cho vợ của ông ta. Sau đó ông ta lại tắt điện thoại di động, báo lại cho cảnh sát. Tiếng bàn bạc và chỉ trích của các phụ huynh bốn phía càng lúc càng lớn, đổ các loại sỉ nhục và chửi rủa không dứt bên tai. Lý Tú ngồi bệt dưới đất, từ đầu đến cuối luôn rũ đầu xuống. Vương Thành cũng ngồi bên cạnh người cô, không ngừng thấp giọng an ủi, nhưng mà không có hiệu quả. Hai bên cứ giằng co như vậy khoảng 5 phút, lại nhìn thấy bà cảnh sát vội vàng chạy lên từ dưới lầu, ổn định lại một phần cục diện hiện tại. Tất cả mọi người tản ra hết đi. Về đứa trẻ bị lạc, cảnh sát chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm. Không thể được, hôm nay nhất định phải đòi cho chúng tôi một cái công đạo. Đang yên đang lành, vì sao đứa bé lại lạc mất chứ? Rốt cuộc thầy cô giáo có trông nom đến cùng hay không? Các phụ huynh không nghĩ cứ như thế này mà quên đi, một đám la hét ầm ĩ về phía cảnh sát, cho bọn họ một kết quả ngay lập tức. Chuyện này tôi hứa với mọi người là sẽ làm, nhất định sẽ điều tra đến cùng, sau đó sẽ cho mọi người kết quả vừa lòng. Mọi người mau mau đứng tản ra đi, không lại gây trở ngại cho chúng tôi điều tra. Bà viên cảnh sát mất một trận đấu võ mồm mới giải tán được một phần phụ huynh không phận sự. Sau đó dẫn theo mấy người bao gồm cả phụ huynh của đứa bé bị mất tích kia, chia ra dẫn vào từng gian phòng khác nhau. Vương Thành dìu Lý Tú đứng dậy, đi theo một viên cảnh sát vào văn phòng của hiệu trưởng. Phụ trách thẩm vấn bọn họ là một viên cảnh sát hơi béo, biểu tình nhìn qua hung ác đáng sợ. Lúc này thấy gã ta đặt mông ngồi xuống, nhìn hai người hỏi. Đứa bé là do ai trực tiếp giám sát trước khi đi lạc? Là tôi. Lý Tú gật đầu đáp. Là một giáo viên giám sát, lẽ ra cô phải luôn túc trực cạnh bọn trẻ mới đúng. Vậy thì vì sao lại để xảy ra tình trạng này? Lúc đó đang là giờ cơm trưa, tôi dẫn bọn trẻ đến nhà ăn để ăn cơm trưa. Cơm nước xong xuôi, tôi thu hộp cơm đựng của bọn trẻ lại, sau đó mang đến nhà bếp để rửa sạch. Đến khi quay lại thì phát hiện ra có hai đứa bé biến mất. Lý Tú không dám giấu giếm, sau đó kể lại tỉ mỉ quá trình cô và đám người hiệu trưởng xuống lầu tìm kiếm đứa bé cho viên cảnh sát béo này. Sau khi nghe hết lời khai của Lý Tú, viên cảnh sát béo suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Nói cách khác, trong thời điểm giữa trưa có hai đứa bé lén lút chạy ra bên ngoài. Một đứa trong số đó đã được các người tìm ra, nhưng mà đứa bé kia lại không tìm thấy. Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ hai đứa bé không ra ngoài cùng nhau sao? Khi tìm được một đứa bé trong số đó, tôi có hỏi cô bé có nhìn thấy Mỹ Đồng hay không, nhưng cô bé nói là không có nhìn thấy. Đứa bé kia vô cùng kỳ quái, tính cách cũng rất là cô độc. Tôi hỏi con bé vài lần cũng không có hỏi ra. Nói cách khác, rất có thể đứa bé kia biết điều gì đó, nhưng cô bé lại không nói cho cô biết. Là vậy đúng hay không? Tôi cũng không khẳng định được là có phải đứa bé kia biết được gì đó hay không. Nhưng riêng cá nhân tôi lại cảm thấy cô bé đang giấu giếm tôi điều gì đó. Cùng lúc đó, trong văn phòng bên cạnh, văn phòng nhân viên. Vương tiên sinh, thuận tiện có thể tiết lộ một chút về nghề nghiệp và quan hệ cá nhân của ông hay không? Nghề nghiệp của tôi là tổng giám đốc nghiệp vụ của công ty khoa học kỹ thuật Vạn Sang. Còn những quan hệ cá nhân thì tôi không biết cậu đang ám chỉ về cái gì. Nếu như trong lời nói của cậu đã nghi ngờ tôi có kẻ thù, như vậy thì tôi có thể nói rõ cho cậu biết, không hề có. Những người làm về mặt nghiệp vụ rất xem trọng những mối quan hệ cá nhân, tuyệt đối không phá đi sắc mặt với những người khác, hay thậm chí là tình huống phải gây thù chuốc oán. Phụ huynh của Vương Mỹ Đồng nói đến đây thì có vẻ rất không bình tĩnh mà nói. Tôi cảm thấy nếu lãng phí thời gian của tôi ở đây, chẳng bằng quan sát camera an ninh cho thật kỹ, nhanh chóng tìm cho được con gái của tôi. Chúng tôi đã sắp xếp nhân viên bắt đầu tìm kiếm, nhưng điều hiện tại chúng tôi cần phải xác nhận lại là hai đứa trẻ đi cùng nhau, nhưng rốt cuộc bị lạc ngoài ý muốn, hay là đồng thời có mưu dụ dỗ, hay thậm chí có thể nói là bắt cóc. Cho nên, vẫn hy vọng Phương tiên sinh có thể phối hợp thật tốt với chúng tôi, vậy càng có lợi với công tác tìm kiếm con gái của ngài. Tôi đã vô cùng phối hợp với các người rồi. Các người muốn tôi làm sao bây giờ? Nếu đổi lại thành đứa trẻ nhà các người đi lạc, xin hỏi các người có thể thành thành thật thật mà ngồi đây trả lời câu hỏi này được hay không? Người đàn ông càng nói thì càng kích động, lúc này cũng đứng bật dậy. Thấy thế, viên cảnh sát ngồi đối diện ông ta vội vàng đứng lên trấn an nói. Vương tiên sinh, ông cũng đừng quá kích động. Nếu để cảm xúc chi phối thì không thể nào giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Tâm tình của ông tôi có thể lý giải được, vì tôi cũng là một người làm cha. Ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng cho ông một câu trả lời thuyết phục. Không phải là trả lời thuyết phục, mà nhất định phải tìm được con gái của tôi. Hiệu trưởng tựa vào phía trước cửa sổ, mặt mũi u sầu. Bên cạnh bà có một viên cảnh sát trung niên, nhìn qua tuổi tác nhỏ hơn bà rất là nhiều. Về chuyện này, mẹ đừng để lẫn lộn bất cứ cảm xúc cá nhân nào. Đứa trẻ đi lạc đã mất tích, cũng là trách nhiệm của nhà trẻ. Con cũng sẽ tích cực giúp đỡ điều tra. Người của con cũng đã bắt đầu điều tra rồi. Con đang lo lắng cho thân thể của mẹ. Sớm khuyên mẹ đừng lo lắng chuyện của nhà trẻ nữa. Cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thuận tiện. Con và A Tử sẽ chăm sóc cho mẹ. Viên cảnh sát trung niên này là một đứa trẻ mồ côi được hiệu trưởng nhận nuôi. Hiện tại đã là đồn trưởng của đồn công an khu vực Lệ Dương, thuộc Bắc An. Trước đó ông ta cũng đã sớm đề nghị hiệu trưởng bàn giao nhà trẻ cho người khác, để bà có thể yên tâm ở nhà dưỡng lão. Nhưng hiệu trưởng lại sống chết không đồng ý. Nói rằng muốn bà buông bỏ nhà trẻ, không quan tâm nữa, thì còn không bằng làm cho bà chết đi cho rồi. Cho nên khi nghe nói nhà trẻ xảy ra chuyện, ông ta mới chạy đến đây đầu tiên. Chỉ sợ mẹ của ông ta lại suy nghĩ lẩn quẩn trong lòng. Con cũng biết, Vương trẻ này là tâm nguyện của cha con. Ông ấy đã mất, ở lại nơi này, mẹ giống như là được bên cạnh ông ấy. Được rồi. Đừng phí phạm thêm thời gian ở bên cạnh mẹ nữa. Nhanh chóng tìm kiếm đứa bé kia đi. Cha mẹ đứa nhỏ nhất định là đang rất lo lắng. Vậy còn mẹ? Đêm nay mẹ sẽ ở lại đây. Sau này chỉ sợ nếu muốn quay trở lại, để ngồi xuống cũng không thể được nữa rồi. Thôi con đi đi. Viên cảnh sát trung niên nhìn hiệu trưởng mà có chút không yên tâm. Nhưng tính tình của mẹ mình thì ông ta thực sự là quá hiểu rõ. Chuyện mà bà đã quyết định làm rồi thì sẽ không có bất cứ ai thay đổi được. Cho nên, ông ta chỉ có thể thở dài một hơi, ngoan ngoãn nghe lời rồi rời đi. Ra khỏi phòng, viên cảnh sát trung niên phát hiện mẹ của đứa trẻ mất tích cũng đã đến. Giờ này đang khóc lóc ầm ĩ lớn tiếng. Hôm nay mọi người cứ về trước chờ tin tức đi. Chúng tôi sẽ xem xét, rồi nhanh chóng cho cô câu trả lời. Viên cảnh sát trung niên không muốn nhìn người phụ nữ kia tiếp tục làm ầm ĩ thêm nữa. Cũng không quan tâm bọn họ chịu nghe hay không. Là trực tiếp không để mặt bà ta, cưỡng chế bọn họ rời đi. Hôm nay nếu không tìm được đồng đồng của tôi sẽ chết ở đây. Người phụ nữ nhìn viên cảnh sát trung niên đầy oán hận, quát lên khàn cả giọng. Nếu như tôi là cô, tôi đã quay trở về ngoan ngoãn, chờ đợi tin tức rồi. Đừng để đợi cho lúc con gái của cô về được đến nhà, thì chính cô lại xảy ra vấn đề. Đi thôi, chúng ta có lại nơi này, để lo lắng suông cũng vô dụng. Trước đó anh đã nói chuyện với họ rồi, họ sẽ tìm đồng đồng. Người đàn ông thấy vợ của mình gần như là sụp đổ, ông ta thì lại ở bên cạnh an ủi một câu. Phải mất một loạt công phu thật lớn, viên cảnh sát trung niên mới khuyên nhủ được cha mẹ của đứa bé mất tích rời đi. Khu vực văn phòng của nhà trẻ cũng đã không còn ai nữa, chỉ còn lại mấy người Lý Tú và Vương Thành. Theo chúng tôi đến đồn cảnh sát đi, có vài vấn đề tôi còn muốn hỏi lại mọi người. Theo đám người Lý Tú rời đi, văn phòng lại hoàn toàn im lặng trở lại. Chỉ còn lại một mình hiệu trưởng, ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, khóc thút thít vô hình. Bà không phải là một người phụ nữ trải qua sóng gió mà không chịu đựng nổi. Do được va chạm thực tế trong những năm gần đây, nội tâm của bà cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với phần lớn phụ nữ. Nhưng bà vẫn sống thật sự rất mệt mỏi. Hoặc là nói thế giới này, bà sớm đã không còn đến nửa phần lưu luyến. Nhà trẻ vẫn còn. Bà nhìn các thầy cô giáo làm việc vui vẻ ở nơi này, nhìn bọn trẻ học tập vui vẻ ở nơi này. Trong lòng bà thực sự có chút cảm giác thỏa mãn. Không đến mức cô độc như những ngày bình thường nữa. Nhưng lại xảy ra sự việc như thế này. Mặc dù bà có thể nhờ quan hệ để bưng bít toàn bộ sự việc, nhưng nếu làm như vậy thì chẳng thà cứ như vậy mà quên đi. Dù sao đi nữa thì bà đã là người sống 10 tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa, nên còn muốn gây thêm sức ép. Mở cửa sổ ra, cả mái tóc ngắn tràn đầy tóc bạc của hiệu trưởng bị gió lạnh thổi phất phơ. Bà xoay người đến phía trước một cái bàn làm việc. Sau đó, xé trên bảng bút ký một mảnh giấy, viết một câu ngắn gọn. Cuộc đời của mẹ không còn lưu luyến gì nữa. Nhất định phải tìm cho được đứa bé đã đi lạc mất kia. Sổ tiết kiệm của mẹ con đã biết được đặt ở nơi nào. Nhóc con phải chú ý cho thật tốt. Mẹ đã không còn cơ hội để nhìn cháu trai nữa. Khi để lại những dòng như là trò chuyện này, trong lòng bà không chút gợn sóng. Hiệu trưởng bước lên ghế tựa, đứng trên bậc cửa sổ, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua văn phòng làm việc phía sau, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Trong cục cảnh sát, viên cảnh sát trung niên ra hiệu cho Lý Tú ngồi xuống. Ông ta nhận lấy một tập tài liệu từ một cảnh sát viên đưa tới. Quan sát một chút rồi nhìn Lý Tú nói. Camera an ninh của các tầng trệt, chúng tôi đã kiểm tra hết rồi. Hiện tại có thể khẳng định hai đứa bé kia là cùng nhau rời đi. Mà nhìn camera ở khu vực buôn bán gần văn phòng, chúng tôi cũng đã kiểm tra hết. Trong camera an ninh biểu hiện rõ, hai đứa bé chạy vào một dãy phòng vệ sinh công cộng cách văn phòng rất là gần. Nhưng dãy phòng vệ sinh này tôi cũng đã từng tìm qua, trong đó không có tung tích dấu vết của đứa bé kia. Nghe viên cảnh sát trung niên nhắc đến phòng vệ sinh công cộng, Lý Tú giật mình nhớ ra đã tìm được hoàng tử điểm ngoài dãy phòng vệ sinh công cộng. Tôi cũng tìm được đứa bé kia ở nơi này, nhưng lúc tôi hỏi lại cô bé thì cô bé lại nói là không biết đứa bé kia đang ở đâu. Dễ nhận thấy đứa bé kia đã nói dối, vì trên camera an ninh đã ghi lại vô cùng rõ ràng. Hai cô bé này đã đi vào trong cùng nhau vào thời điểm đó. Tình hình của cô tôi đã hiểu rồi. Mục đích của tôi khi gọi cô quay lại nơi này là nghĩ cách lý giải về chuyện của đứa bé kia. Các người nghi ngờ đứa bé kia sao? Tôi không hề nói như vậy. Dù sao thì một đứa bé rất khó có năng lực phòng bị kẻ giết người. Viên cảnh sát trung niên lắc đầu, dễ nhận thấy ông đang hỏi dò cô chuyện liên quan đến hoàng tư điểm, không phải vì nghi ngờ cô. Tính cách của đứa bé kia có chút cô độc, chỉ vừa mới được đưa vào nhà trẻ của chúng tôi ngày hôm trước. Sau khi vào đây thì nói chuyện cũng không chịu nói, bản thân thì ngồi yên vị ở trong một góc. Nếu như điều chuyển chỗ ngồi thì cô bé sẽ biểu hiện rất là u ám. Buổi trưa cũng không có chịu ăn cơm được chuẩn bị ở nhà ăn, trái cây hay gì đó cũng không chịu ăn. Về phụ huynh thì tôi cũng chỉ gặp qua mẹ của cô bé, cũng là một người nhìn qua thì rất là cô độc. Chúng tôi cũng không trò chuyện nhiều lắm. Được rồi, bây giờ cô có thể quay về. Có điều trước khi mọi việc được ổn định lại, thì cô phải đồng ý yêu cầu triệu tập của chúng tôi bất cứ lúc nào. Tôi đã hiểu rồi, tôi nhất định sẽ phối hợp. Nếu ông có tin tức của đứa bé kia, chắc chắn phải nói cho tôi biết. Được rồi. Lý Tú vừa mới đứng dậy khỏi ghế, lại thấy một gã viên cảnh sát vội vàng chạy tới, hô lớn lên với viên cảnh sát trung niên. Không tốt rồi, vừa mới nhận được báo án, có người nhảy lầu ở văn phòng kiến thụ. Viên cảnh sát trung niên nghe xong thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, thậm chí áo khoác cũng không cầm, cứ như vậy xông ra ngoài. Vào khoảng 8 giờ tối ngày hôm nay, ở văn phòng kiến thụ đã xảy ra một vụ nhảy lầu. Nguyên nhân nhảy lầu cũng không có rõ ràng. Nạn nhân là hiệu trưởng của nhà trẻ Khai Tâm, nằm ở văn phòng tầng 3. Hạ Tiên Kỳ vừa mới mở TV của khách sạn lên, đã nhìn thấy trên đài truyền hình Bắc An vốn đã có hạn, lại xuất hiện một tin tức thời sự về sự việc như thế này. Hắn không nhận được mà sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Lãnh Nguyệt, cũng đang chăm chú vào TV nói. Nói thật, tôi sống ở thành phố Bắc An đã lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên nghe nói là có người nhảy lầu. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có nói gì. Ngược lại ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào màn hình tivi, dường như đã phát hiện ra chuyện gì. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt ngẩn người, nhìn chầm chầm vào màn hình tivi, Hạ Thiên Kỳ vươn tay hồ hồ trước mặt của Lãnh Nguyệt. Này, đó có phải là miếng mọc biển, bảo bối của cậu? Sao cậu tập trung tinh thần, nhìn ghê vậy chứ? Để điều tra cửa điểm, vụ nhảy lầu này. Lãnh Nguyệt cầm bàn tay của Hạ Thiên Kỳ đang lắc lư trước mặt bản thân mình kéo ra, lên tiếng nói có chút đột ngột. Làm sao? Cậu nghi ngờ khởi đầu vụ này là khởi đầu của nhiệm vụ linh dị khác sao? Tôi có quen với hiệu trưởng của nhà trẻ Khai Tâm kia. Sau khi im lặng một lúc, Lãnh Nguyệt nói ra lý do muốn Hạ Thiên Kỳ đi điều tra việc này. Cậu nói cậu có quen với người đã nhảy lầu kia sao? Trước đó, cậu đã từng đến Bắc An rồi. Chưa từng đến. Có điều bà ấy với sư phụ của tôi có quen nhau. Trong ấn tượng, tôi đã từng gặp qua bà ấy một lần. Hạ Thiên Kỳ nói. Được rồi. Có điều cậu và sư phụ của cậu không phải luôn luôn ở nơi rừng sâu núi thẳm hay sao? Làm sao có thể có bạn bè chứ? Những ngày bình thường, sư phụ luôn ra ngoài. Chỉ có tôi là quanh năm ở lại trong đạo quan. Lãnh Nguyệt có chút cục hứng nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái. Hạ Thiên Kỳ vội vàng lãng sang chuyện khác rồi nói. Vậy thì được chứ. Đêm nay sẽ để cho cảnh sát điều tra, lấy bằng chứng. Ngày mai chúng ta đến đồn cảnh sát, hỏi rõ kết quả sự việc. Lãnh Nguyệt cảm thấy có hứng thú đối với khởi điểm của sự việc lần này. Hạ Thiên Kỳ cũng không cảm thấy đi điều tra là phiền phức. Lại nói tiếp, thì cái nhà trẻ Khai Tâm này có vẻ như hắn đã từng nghe ai đó nói qua rồi. Có điều ấn tượng không mạnh lắm. Hắn suy nghĩ hơn cả ngày cũng không nhớ ra nổi. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Hạ Thiên Kỳ còn đang buồn ngủ, lại nghe điện thoại di động của mình vang lên. Hắn hơi khó chịu cầm lấy điện thoại di động cạnh gối. Nhưng sau khi nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình, hắn lại trở nên có tinh thần hơn. Alo, cha, sao lại gọi cho con sớm như vậy chứ? Có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì hay không? Bình thường cha của Hạ Thiên Kỳ rất ít khi gọi điện thoại cho hắn, trừ phi hắn không liên lạc với gia đình một thời gian dài. Cha hắn mới cố ý gọi điện thoại, hỏi hắn gần đây bận bịu chuyện gì, còn nói chuyện thường xuyên thì tuyệt đối không quá 5 phút. Mà giống như bây giờ, mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho hắn là chuyện từ nhỏ đến lớn chưa từng xảy ra. Cho nên Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy trong nhà nhất định là đã xảy ra chuyện. Trong nhà không xảy ra chuyện gì. Có điều một người thân thích của chúng ta đã xảy ra chuyện, là một người em gái của ông nội con. Bây giờ ông ấy không có ở nhà. Nếu công ty của con gần đây không quá bận rộn thì hãy quay lại theo cha dự tang lễ của bà ấy. Em gái của ông nội sao? Bà dì à? Sao con không biết còn có một người như thế này? Bà dì này của con bình thường ít khi qua lại với chúng ta. Thời gian khi còn sống đã có sự hiểu lầm ông nội của con. Bà ấy có mở một nhà trẻ. Lúc con nhỏ, con từng được đi học ở nơi đó. Con hẳn là phải có ấn tượng mới đúng chứ. Nhà trẻ Khai Tâm sao? Ừ, chính là cái tên đó. Chợp mắt đã hai mươi mấy năm trôi qua rồi. Nghe cha hắn nói đến chuyện này, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình suy nghĩ lại. Trách không được, hắn cảm thấy cái tên nhà trẻ Khai Tâm này rất là quen thuộc. Vì khi hắn còn nhỏ đã đi học ở nơi đó. Chỉ bất quá khi đó, vườn trẻ Khai Tâm vẫn chưa nằm trên tầng của văn phòng kiến thụ, mà là ở phố học phủ gần đây. Còn như hiệu trưởng kia, vì thật sự là quá khứ lâu lắm rồi, cho nên trong đầu hắn không có nhiều ấn tượng lắm. Chẳng qua chỉ còn nhớ được mơ hồ rằng bà ấy là một người phụ nữ rất là hòa nhã. Dạ được rồi cha, gần đây con cũng không có bận rộn gì, bây giờ đang định quay về. Hạ Thiên Kỳ không đề cập đến chuyện mình vẫn còn ở Bắc An cho cha hắn biết. Cha hắn cũng không hỏi quá nhiều. Sau khi xác định được hắn sẽ quay về thì tắt điện thoại. Thuận tay đặt điện thoại di động xuống giường. Hạ Thiên Kỳ dù đôi mắt đã tỉnh hẳn, không thể không nói. Chuyện này xảy ra rất là khéo. Tối hôm qua hắn và Lãnh Nguyệt vừa xác định sẽ ở lại để điều tra khởi điểm vụ nhảy lầu này. Sáng sớm hôm nay lại nhận được điện thoại của cha hắn. Nói là cái vị hiệu trưởng đã qua đời kia là bà dì của hắn. Có điều nói trở về, mặc dù người đã chết đi kia là bà dì của hắn, nhưng trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác. Dù sao thì trước kia bọn họ đã như là người xa lạ, rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Nhưng từ chuyện cha hắn đặc biệt gọi cho hắn một cuộc điện thoại, chỉ trên một điểm là muốn hắn quay trở lại, có thể thấy bà dì đã qua đời này cũng không quá mức khó coi. Vì vị trí cha trong lòng hắn vẫn là rất nặng. Thật đúng là khéo. Hạ Thiên Kỳ tự nói một câu, sau đó là nhìn thấy Lãnh Nguyệt ngủ trên giường đối diện hắn, đã ngồi dậy, hỏi hắn một câu nghi ngờ. Cái gì khéo? Thì cái sự việc nhảy lầu tối hôm qua mà cậu nói muốn điều tra đó. Hiệu trưởng đã chết kỳ là thân thích trong nhà của tôi. Lúc nói chuyện, nếu phải gọi thì tôi gọi bà ấy là bà gì? Cha tôi vừa mới gọi điện thoại cho tôi nói, nếu tôi không có việc gì, thì muốn tôi quay trở về tham dự tang lễ của người kia. Hạ Thiên Kỳ nói xong không nhịn được mà cười cười. Dễ nhận thấy là đang cảm thấy lúc này, nghiễm nhiên từ chỗ giúp Lãnh Nguyệt, lại thành ra chuyện của nhà hắn. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không nói gì thêm, lại xuống khỏi giường, xem chừng không có ý định ngủ thêm nữa. Hai người rửa mặt xong, rồi ra khỏi khách sạn. Hạ Thiên Kỳ lại lái xe đưa Lãnh Nguyệt đến chợ sáng ở khu vực Bắc Cương. Bởi vì Bắc An chỉ là một thành phố nhỏ, nên cũng không có danh lam thắng cảnh gì đó của địa phương. Chỗ duy nhất có thể dẫn theo bạn bè đến nếm thử, sợ là chỉ có món ăn vặt ở trên chợ sáng. Chợ sáng là một cái phiên chợ nhỏ, trong đó thứ gì cũng có bán. Thời gian khi Hạ Thiên Kỳ còn đi học, dù sao cũng phải có vài ngày đặc biệt dậy sớm, sau đó đến nơi này ăn sáng. Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt muốn ăn gì, cho nên hắn đi tìm một sạp hàng sáng rồi ngồi xuống. Dầu cháo quẩy, sữa đậu nành, đậu hũ. Đến đây xem qua một chút đi. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, thì chủ sạp hàng đã đến mang theo nụ cười tươi. Ba cái dầu cháo quẩy, cho thêm một ly sữa đậu nành. Nói xong với chủ sạp hàng, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn Lãnh Nguyệt nói. Cậu ăn gì? Bốn cái dầu cháo quẩy. Lãnh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu cũng muốn ăn giò cháu gãy hay sao? Ừ. Vậy được rồi. Vậy thì cứ lấy ra cho cậu ta bốn cái giò cháu gãy. Hạ Thiên Kỳ không khuyên Lãnh Nguyệt phải uống sữa đậu nành hay là đậu hũ. Dù sao thì thói quen cuộc sống của bọn họ cũng là khác nhau. Như là hắn trong thời gian học đại học, cứ mỗi lần đi ăn với Tào Kim Hải, thì Tào Kim Hải chọn món đều là chọn bánh bao, bánh bột mì, hoặc đợi đến mì phở, chưa bao giờ ăn cơm. Mà hắn thì hoàn toàn trái ngược. Nếu như không có cơm, thì cho dù có đồ ăn ở chỗ này làm ngon, cũng nhất quyết là không có ăn. Ông chủ bưng dầu cháo quẩy và sữa đậu nành đi đến. Hạ Thiên Kỳ bắt đầu ăn và mặc kệ cả Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt thử cắn một miếng nhỏ, mang tính thăm dò. Sau đó quay về phía Hạ Thiên Kỳ, đang biểu hiện thỏa mãn, có chút buồn cười mà gật đầu nói. Mùi vị rất không tồi. Một bữa sáng thỏa mãn, ăn xong rất là nhanh. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt dạo vài vòng trong chợ sáng. Suốt thời gian đó, Lãnh Nguyệt đặc biệt tìm được một quầy buôn bán sách cũ, muốn nhờ ông chủ tìm nhiều bộ sách có liên quan đến phong thủy. Chỉ có điều cậu ta chỉ xem qua mà không có mua, giống như là không tìm được quyển sách làm cho mình vừa lòng. Rời khỏi quầy sách, đi về bãi đổ xe, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được mà nhìn Lãnh Nguyệt hỏi. Trong sạp sách cũ ở đây chẳng lẽ có thể đào ra được sách quỷ thuật pháp hay sao? Có lẽ là không. Lãnh Nguyệt lắc đầu như là không rõ ràng, lúc này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì, cũng có chút không biết nói gì. Hết tập 68, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.